Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 954, chương 1337. Người bảo vệ này rất nghiêu. Ngay tại hai người huynh đệ nói chuyện với nhau thời điểm, thủ hộ giả hướng phía thấy được Nhân Diêu, mà Nhân Diêu cũng nhìn lấy thủ hộ giả. Hai người tựa hồ có một loại liên hệ, giống như Nhân Diêu phảng phất ném hồn phách giống như, chậm rãi hướng phía thủ hộ giả đi đến. Một màn này làm cho tất cả mọi người làm sững sờ. Lập tức điều chỉnh tốt trạng thái, nghênh đón đột phát tình huống. Nhân Diêu, ngươi đang làm gì? Diệp Tử Tử bỗng nhiên lên tiếng khẽ kêu. Nhưng mà Nhân Diêu vẫn là chất phác hướng lấy thủ hộ giả đi đến. Diệp Tử Tử đều cảm thấy Nhân Diêu là mình tiểu đệ, làm sao có thể nhượng Nhân Diêu phát sinh chút gì? Kiều tiểu thân tử vọt thẳng đi qua, tựa hồ muốn ngăn cản Nhân Diêu này quỷ dị động tác. Nhưng mà một đạo thân ảnh màu đen bỗng nhiên xuất hiện tại Nhân Diêu sau lưng, ngăn tại Diệp Tử Tử trước mặt. Diệp Tử Tử cũng không phải thiện nam tín nữ người, nắm tay nhỏ trực tiếp vung tới. Không phải ai khoác lác, một quyền này nếu là đập tới, đây tuyệt đối là muốn chết người. Oanh thành toái phiến cũng khó nói, dù sao ở đây các vị đều phải thừa nhận, Diệp Tử Tử quyền đầu đó là tương đương cứng. Cho dù là thủ hộ giả đều là không chịu nổi. Nhưng là, một tiếng vang trầm bỗng nhiên vang lên. Cuồng bạo cương phong lấy hai người làm trung tâm tản ra. Nhìn thấy tình huống như vậy, mọi người một mảnh kinh hãi, cho dù là Diệp Tử Tử đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Bởi vì trước mặt người bảo vệ này thế mà dùng bàn tay cho tiếp được. Liền giống quan tù tì, vài tháng, lực đạo không nhỏ. Thủ hộ giả nhìn lấy Diệp Tử Tử từ tốn nói. Tuy nhiên Diệp Tử Tử rất khiếp sợ, nhưng là vừa vặn một quyền kia chỉ là bình a mà thôi. Có việc tiếp ta quyền thứ hai, đòi mạng ngươi quyền thứ hai. Tử Tử, đến. Diệp Hoa lên tiếng từ tốn nói. Tự hiện ở loại tình huống này xem ra, tựa hồ có thể ngăn cản một số không chuyện tốt. Như vậy có thể thế nào? Có một số việc là cần phải giải quyết, mà không phải ngăn cản. Chỉ có giải quyết hết, bản tôn tâm lý mới có thể an tâm. Diệp Tử Tử đầu nhìn lấy Diệp Hoa, ánh mắt mang theo không hiểu. Vì cái gì? Đến. Diệp Hoa lần nữa lên tiếng hô. Cái này rõ ràng là một đạo mệnh lệnh, không phải cùng ngươi Diệp Tử Tử nói đùa. Diệp Tử Tử nhìn xem trước mặt thủ hộ giả, mang theo nặng nề thở dốc, lạnh hừ một tiếng. Đến đội ngũ bên trong, người bảo vệ này yên lặng nhìn Diệp Hoa liếc một chút, lập tức đưa tay khoác lên Nhân Diêu trên bờ vai. Một đạo tịnh lệ quang huy bỗng nhiên tản ra. Diệp Hoa có thể cảm giác được, đây là một cỗ rất lợi hại lực lượng cường đại. Người bảo vệ này muốn làm gì muốn làm gì, cũng là nhượng Nhân Diêu trở nên hoàn mỹ. Dù sao Nhân Diêu là không hoàn mỹ thủ hộ giả, thực lực thiếu một nửa, ăn cái gì đều không thơm loại kia. Nhưng là hiện tại, đối với Nhân Diêu tới nói, này biến mất một nửa lực lượng tại liên tục không ngừng tiến vào thân thể. Loại cảm giác này tựa như biến thành một người giống như, mà không phải bán nhân bán quỷ loại kia. Mọi người cũng là lộ ra rất lợi hại kinh ngạc. Cái này truyền công còn có thể như vậy phải không? Người bảo vệ này cũng quá lợi hại một điểm đi. Cái này cần cường hãn đến mức nào mới có thể duy nhất một lần truyền vào nhiều như vậy lực lượng a? Diệp Hoa yên lặng chờ lấy, không nói gì, mà các vị thuộc hạ chỉ cần Diệp Hoa một câu, liền có thể đem hai cái này thủ hộ giả đè xuống đất ma sát. Nhưng là Diệp Hoa vẫn luôn không có lên tiếng, cái này khiến các vị thuộc hạ cũng không dám mạo muội hành động. Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn lấy à? Rất rõ ràng chính là như vậy, không sai biệt lắm thời gian một chén trà. Quang diệu dần dần ảm đạm xuống, Diệp Hoa hơi hơi hí mắt, nhìn xem người này rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì. Nếu như có thể hiện đang làm ra đến, đó là không thể tốt hơn sự tình. Trực tiếp giải quyết, ngăn chặn hậu hoạn. Nhân Diêu lúc này tựa hồ thanh tỉnh nhiều đến, nhìn xem chính mình hai tay, thể nội tựa hồ hiện ra vô số lực lượng. Loại cảm giác này tựa hồ có thể vô pháp vô thiên. Nếu như Diệp Tử Tử lại đến nhất quyền, mình tuyệt đối có tự tin tiếp đó. Tuyệt đối là có, thân thể là một cái thủ hộ giả, thế mà còn mất đi đồng dạng lực lượng, thật là khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Thủ hộ giả từ tốn nói, câu nói này rõ ràng cũng là đang giáo huấn Nhân Diêu. Ngươi là thế nào làm? Nhân Diêu tựa hồ không dám phản bác, không biết vì cái gì, không dám phản bác a phảng phất trước mặt nam nhân này. Chính là mình lão đại. Chính mình nhất định phải nghe theo hắn, bằng không hậu quả hội vô cùng nghiêm trọng. Diệp Hoa lúc này nhàn nhạt hỏi, thủ hộ giả, ngươi muốn làm gì? Thủ hộ giả ánh mắt rời về phía Diệp Hoa. Mảy may không có vẻ sợ hãi, lạnh nhạt nói ra, chỉ là đang tìm kiếm đồng bạn mà thôi. Sau đó, cái gì sau đó? Thủ hộ giả hỏi, sau đó dự định làm gì? Sau đó dự định còn không nghĩ rõ ràng. Có lẽ tìm đủ về sau liền sẽ nghĩ tới. Thủ hộ giả ngửa đầu nhìn lên bầu trời, lộ ra đến giống như rất lợi hại mê mang giống như. Diệp Hoa nghe xong trầm mặc một chút, lập tức từ tốn nói, vậy ngươi liền đi tìm đi. Tự nhiên, thủ hộ giả nhẹ nói, chẳng lẽ còn muốn lưu lại ăn cơm không đối với người bảo vệ này? Diệp Tuyệt Thiên mấy người cũng là cùng một chỗ sinh hoạt 12 năm. Ngươi nếu là nói một điểm cảm tình đều không có, vậy cũng là không thể nào. Nhưng mà thủ hộ giả tựa hồ biết những người này muốn nói gì. Lên tiếng nói ra, cứu các ngươi chỉ là vì đi ra mà thôi. Giữa chúng ta chỉ tồn tại lợi ích, không tồn tại những nhân tố khác. Sở dĩ cũng không cần nói cái gì. Theo thủ hộ giả lời nói, mới vừa tới người đều ngậm miệng im ắng. Thật chỉ là lợi ích sao? Năm đó ngươi xuất thủ cứu chúng ta thời điểm, cũng không biết nơi này có thủ hộ giả. Sở dĩ khi đó ngươi lại là ra tại lý do gì thi cứu, chẳng lẽ không phải xuất phát từ hảo tâm sao? Nhưng là đối mặt lãnh tâm thủ hộ giả, mọi người tựa hồ cũng không có ý định nói cái gì. Có điểm tâm lạnh nha, cũng có chút tâm nhét. Nhân Diêu làm sao cũng không phải như vậy đâu. Ở chỗ này cùng mọi người sinh hoạt 12 năm lâu, hiện tại nói đi là đi. Thật sự là có chút không nỡ nơi này, nhưng là có một số việc thật sự là bất đắc dĩ. Nếu để cho tự mình lựa chọn lời nói, có lẽ một mực đang nơi này sinh hoạt cũng là một cái lựa chọn tốt. Nhưng Nhân Diêu biết, có lẽ kiếp sau hẳn là có thể toại nguyện, đời này hẳn là không thể gặp lại cái này đáng yêu hoàng cung. Vĩnh biệt, các bằng hữu thủ hộ giả cùng Nhân Diêu cứ như vậy biến mất tại nguyên chỗ. Ai cũng không biết bọn họ đi nơi nào, nhưng Diệp Hoa biết. Lần tiếp theo gặp mặt, cũng là người chết ta sống tình huống. Hôm nay có đoàn tụ, cũng có tách rời, nhưng cái trước vui sướng muốn nhiều ta, cái sau bi thương. Về sau sự tình về sau còn muốn, hiện tại phải thật tốt chúc mừng. Chúc mừng bọn nhỏ trở về, chúc mừng sở hữu thuộc hạ về. Tốt, chúng ta đi ăn cơm đi. Chuyện này các loại sau khi ăn cơm sẽ giải quyết. Diệp Hoa từ tốn nói, quay người một mình rời đi. Bọn nhỏ phát hiện hiện tại ba ba làm sao trở nên độc lai độc vãng, giống như có chút quái gở a. Mụ mụ tại sao không có một điểm biểu thị a? Nhìn xem ba ba áp lực thật lớn a. Mụ mụ cũng quá không nên, muốn thương cảm một chút ba ba mới là. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.